Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Mệnh Đồ Nhiều Thăng Trầm. Nếu bàn về đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, Dương Tam Dương tự giác tại đạo hạnh phía trên, đạo hạnh mặc dù so với mình nhập môn sớm chẳng biết bao nhiêu năm, nhưng nếu luận đối với thiên đạo pháp tắc lý giải, hắn quan sát pháp tắc bản nguyên hơn 3.500 năm. Nương theo lấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều tất cả đều hóa thành trí tuệ. Hai người trở về đỉnh núi, đi vào đạo duyên sơn phong. Đạo hạnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sư đệ, ngươi bây giờ cả ngày tại nữ ma đầu này trưởng khống phía dưới đi, lại là gian nan vô cùng. Sao không rời ra ngoài cùng ta một đạo dừng chân? Hai người chúng ta ngày đêm nghiên cứu thảo luận đạo pháp, há không đẹp ư? Cũng tốt qua cả ngày ở đây bị nữ ma đầu chà đạp. Ha ha, Dương Tam Dương cười cười, nhưng không có giải thích. Hắn là thích thú, như dọn ra ngoài, như thế nào cùng đạo duyên sớm tối ở chung. Mặc dù biết đến đạo duyên tâm không trên người mình, thậm chí với đem chính mình căn bản cũng không có xem như đồng loại, nhưng cũng thích thú. Đạo hạnh, ngươi lại tại nói xấu ta có phải hay không? Một tiếng thanh thúy quát lớn, nương theo một đạo làn gió thơm đánh tới. Đạo hạnh kinh hô một tiếng, không kịp hướng Dương Tam Dương lĩnh giáo, trực tiếp hóa thành độn quang chạy đi. Sư đệ, chúng ta có thời gian tại đi luận đạo, đạo duyên sư muội đã tới, các ngươi thuận tiện tốt tâm sự, ta liền không trì hoãn các ngươi. Đạo hạnh nhìn thấy đạo duyên như con chuột gặp phải mèo, dọa đến vội vàng bỏ chạy. Gặp qua sư tỷ, Dương Tam Dương cười lên tiếng chào. Đạo duyên nhìn thấy đạo hạnh đi xa, cũng không đuổi theo, mà là cất bước đi vào Dương Tam Dương trước người, trong mắt tràn đầy cảm khái nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Nghĩ không ra ngươi bây giờ dĩ nhiên đã chứng thành pháp tướng. Quả nhiên là thế sự biến ảo khó lường, thời gian như thời gian qua nhanh, một cái búng tay, còn nhớ được năm đó sư tỷ độ ta vào núi thời điểm cảnh tượng, phảng phất giống như hôm qua không dám quên. Các loại trang cảnh trong đầu sinh động như thật, nhìn thấy đạo duyên sắc mặt phiến tình, Dương Tam Dương cũng không khỏi được cảm khái một tiếng. Ba tương đương, ngao, Dương Tam Dương che lấy đầu, đau nước mắt chảy ra, căm tức nhìn đạo duyên. Ngươi làm gì? Ta làm gì? Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Đạo duyên bắt đầu mài răng. Trước đó phiến tình đều biến mất không thấy gì nữa, lúc này chống nạnh khí diễm sông tiêu. Ta gọi ngươi sư tỷ a. Dương Tam Dương mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Không sai nha, chính là sư tỷ a. Ngươi là sủng vật của ta, ta là ngươi chủ nhân a. Ngươi lại còn muốn cùng ta ngang hàng luận giao. Đạo duyên mài răng, duỗi ra tú khí nắm tay nhỏ. Lần này tạm thời cho ngươi một bài học, lần sau lại dám mạo phạm, sẽ làm cho ngươi chạy trối chết. Dương Tam Dương không phục. Đạo duyên, ngươi quá mức. Ta chính là tổ sư khâm điểm đệ tử, cùng ngươi ngang hàng luận giao, ngươi đem ta xem như sủng vật, đưa chư vị đồng môn mặt mũi để vào đâu? Đưa tổ sư ở chỗ nào? Ta, đạo duyên nghe vậy nhất thời nghẹn lời, ấp úng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Dương Tam Dương vuốt vuốt đầu, ta hiện tại là ngươi sư đệ, ngươi liền cam chịu số phận đi. Phi, ngươi con khỉ nhỏ này, quả thực là muốn lật trời. Dù sao ta mặc kệ, lấy hậu nhân trước ta là sư tỷ của ngươi, người sau ta chính là ngươi chủ nhân. Đạo duyên bắt đầu hung hăng càn quấy, Dương Tam Dương khí lá gan đau. Đối với cái này hỗn thế tiểu ma vương, lười cùng đối phương rảo biện, tức giận nói, sư tỷ, ta bây giờ đã chứng thành pháp tướng. Năm đó Bạch Trạch mang tới tiên thiên trạc cây đại xuân thụ nhánh, nghe nói gửi tồn tại ngươi nơi này, làm phiền sư tỷ đem đại xuân thụ nhánh giao trả lại cho ta. Bây giờ ta đang muốn ký thác pháp tướng, tốt tiến thêm một bước. Cái kia đại xuân thụ trạc cây, mặc dù mình không dùng được, nhưng thanh nghiêu cần dùng đến a. Lại nói loại này tiên thiên linh căn trạc cây, tất có diệu dụng, trong lòng của hắn quả thực rất hiếu kỳ. Đạo duyên nghe vậy lập tức biến sắc, ấp úng nói, ngươi mới bất quá vừa mới luyện thành pháp tướng, làm sao nhanh như vậy liền vội vã ký thác pháp tướng rồi. Ngươi muốn trước vững chắc tốt cảnh giới của mình, pháp tướng cảnh giới rất trọng yếu, một khi ký thác pháp tướng, liền không có thể sửa đổi. Pháp tướng phẩm chất dính đến ngươi tương lai căn cơ, cái kia ký thác pháp tướng đồ vật cũng sẽ hóa làm ngươi bản mệnh pháp bảo, là ngươi ngày sau thần thông thuật pháp uy năng mấu chốt. Ngươi gấp làm gì a? Dương Tam Dương nghe vậy một đôi mắt nghiêm túc đánh giá Đạo Duyên. Nhìn thấy đối phương ấp úng bộ dáng, liền sủng vật sự tình đều không đang dây dưa. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, cái này rất không Đạo Duyên a, cùng phong cách của nàng không hợp a. Sư tỷ, ta là cự ly ký thác pháp tướng bên trên còn có một đoạn cự ly, nhưng bây giờ chính là đem ký thác pháp tướng đồ vật mang theo trên người, ngày đêm dùng pháp lực tế luyện thai nghén, bồi dưỡng ăn ý thời điểm. Dương Tam Dương cãi lại nói, làm phiền sư tỷ lấy ra đi. Đạo Duyên nghe vậy xoay người, đưa lưng về phía lấy Dương Tam Dương, lại là không nói một lời. Nhìn thấy Đạo Duyên biểu lộ, Dương Tam Dương trong lòng hiểu được có chút không ổn. Sư tỷ, ngươi đem bảo vật lấy ra đi. Đây chính là Bạch Trạch đại thần ký thác ở chỗ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến nuốt riêng à? Ta không có. Đạo Duyên liên tục cãi lại. Vâng vâng dạ dạ nói. Đã không có, vậy liền lấy ra đi. Dương Tam Dương đi vào Đạo Duyên đối diện, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị, trong lòng cái kia cỗ không ổn càng thêm tới gần. Sư tỷ, ngươi ngược lại là kít cái âm thanh a. Đạo Duyên ngẩng đầu, một đôi mắt sợ hãi rụt rè nhìn xem Dương Tam Dương, vô cùng đáng thương cúi đầu nhìn xem mũi chân nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói, ta có thể làm sao? Tứ sư huynh ký thác pháp tướng thời điểm, muốn lợi dụng đại xuân thụ nhánh tế luyện một kiện bảo vật. Ta cho rằng ngươi thành đạo còn muốn mấy vạn năm, đến lúc đó ta đã chứng thành thiên tiên, vì ngươi tìm tới đại xuân thụ nhánh, ai biết ngươi tu hành tốc độ thế mà nhanh như vậy. Đạo Duyên trong lời nói tràn đầy ủy khuất, ủy khuất giống như là một đứa bé. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một cơn lửa giận bừng bừng phấn chấn, chỉ là nhìn xem vô cùng đáng thương Đạo Duyên, nhất thời ở giữa lại cũng không phải nói cái gì tốt. Mặc cho hắn có căm giận ngút trời, cũng không phát ra được. Sư đệ, ngươi đừng lo lắng, ta cũng không có ký thác pháp tướng, cùng lắm thì ta cùng ngươi một đường xuống núi, cùng ngươi đi tìm ký thác pháp tướng đồ vật tốt. Đạo Duyên nhìn lửa giận ngút trời Dương Tam Dương, yếu ớt nói một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới thử thăm dò hỏi, ngươi cũng không có ký thác pháp tướng, đại xuân thụ nhánh không đủ. Vốn là đại xuân thụ nhánh là đủ, nhưng tứ sư huynh lại muốn lấy bảo vật ký thác pháp tướng. Ta liền đem chính mình cái kia một phân giao cho hắn. Pháp tướng phẩm chất liên quan đến lấy ngày sau tu làm căn cơ, tứ sư huynh nhất định phải luyện bảo. Thế nhưng là ta cái kia phân không đủ, cũng không thể bỏ dở nửa chừng trà đạp bảo vật, ta liền đưa ngươi cái kia một phân. Đạo Duyên khí thế càng ngày càng yếu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, cảm thụ được Dương Tam Dương càng ngày càng nặng hô hấp, vội vàng ngẩng đầu nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Tứ sư huynh nói, chỉ cần hắn ký thác pháp tướng thành công, tu được đại thần thông, liền sẽ xuất quan vì ta tìm tới tốt nhất ký thác pháp tướng đồ vật. Ha ha, Dương Tam Dương cười lạnh, Đạo Duyên mặc dù chẳng biết ha ha ý tứ, nhưng cũng hiểu được không ổn, vội vội vàng bồi thường một cái nhu thuận tiếu dung. Ngươi đừng nóng giận, ta khẳng định sẽ vì ngươi tìm tới ký thác pháp tướng linh vật. Tứ sư huynh cũng sắp xuất quan, ta thật sự là thiếu ngươi. Dương Tam Dương khí bật cười, vừa đi vừa về không ngừng đi lại, cuốn lên đạo đạo mây mù. Đây chính là tiên thiên linh căn trạc cây. Tiên thiên linh căn trạc cây ý vị như thế nào ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cần phải nhất quá là rõ ràng. Tiên thiên thần linh phổ biến, mà tiên thiên linh căn khó kiếm. Mỗi một gốc tiên thiên linh căn đều có vô cùng diệu dụng. Cái kia đại xuân thụ trong lúc vô tình hiện thế, lại là cơ duyên xảo hợp. Năm đó ma tổ cùng thần đế đại chiến dư ba dung chuyển trận pháp. Còn có bạch trạch thiên phú thần thông có thể lẩn tránh nguy cơ. Dương Tam Dương chỉ vào đạo duyên, tiên thiên trạc cây, thế nhưng là so chư thần thân thể đều chân quý hơn. Như vậy bảo vật muốn đi tìm lần thứ hai đều không cửa. Ngươi dĩ nhiên toàn tặng người, còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nếu là hắn có thể tìm tới đại xuân thụ trạc cây, chẳng lẽ còn sẽ cầu ngươi sao? Chính hắn đã sớm được đến, bạch trạch cùng đạo duyên có thể tìm tới đại xuân thụ trạc cây. Cái kia là bởi vì chính mình lấy tiên thiên bát quái mở quẻ chắc định thiên cơ phía trước. Bằng không thì tiên thiên linh căn tùy thời tùy chỗ ở trong đại hoang du tẩu. Cho dù là thần đế cũng tìm không thấy. Ngô, quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Ngươi đem bảo vật cho hắn, ngươi chính mình làm sao bây giờ? Ngươi dùng cái gì ký thác pháp tưởng? Dương Tam Dương đến không phải tâm đau bảo vật của mình. Dù sao hắn lại không dùng được. Hắn là đang chọc tức đạo duyên không có ký thác pháp tượng bảo vật có thể dùng. Khỉ con, người hung ta, đạo duyên bắt đầu khóc, quỷ khuất mân mê miệng, trong mắt lớn chừng cái đấu nước mắt bắt đầu ấp ủ. Lộ ra một bộ ngươi xấu với ta nữa, ta liền khóc cho ngươi xem biểu lộ, ngươi cái này ngốc nữ, quả thực ngốc đến không cách nào cứu muốn. Liền ngay cả mình đều chưa từng ký thác pháp tướng, đều đem bảo vật nộp ra. Dương Tam Dương khí gảy đạo duyên trắng nõn cái trán một chút, sau đó đem ôm trong ngực, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Tốt, tốt, ngươi đừng muốn khóc, ta mệnh số như thế, trách không được ngươi, ta có thể tu hành, còn muốn nắm ngươi phúc, ta làm sao sẽ quái ngươi đây? Đạo duyên chính mình cũng chưa từng ký thác pháp tướng, Dương Tam Dương còn có thể nói cái gì? Cô nương này quá đơn thuần làm người ta đau lòng. Tứ sư huynh chuyện ma quỷ đều tin, tiên thiên linh căn như dễ dàng như vậy tìm được, sớm đã bị chư thần đào hết, người thật không trách ta rồi. Đạo duyên vô cùng đáng thương ghé vào Dương Tam Dương trong ngực. Noãn ngọc ôn hương. Giấc mộng kia bên trong thân thể mềm mại bị chính mình ôm vào trong ngực. Dương Tam Dương một viên nôn nóng tâm dần dần yên tĩnh trở lại. Chậm rãi ôm đạo duyên thân thể, vuốt ve mái tóc, tu hành làm sao sẽ xuôi gió xuôi nước. Đây cũng là ta vận mệnh đã như vậy. Cái kia đại xuân thụ nhánh không có duyên với ta. Lời nói như vậy, Dương Tam Dương nhưng trong lòng thì thầm hận. Hận chết tứ sư huynh, cái này cẩu tặc, quả thật không phải là một món đồ, không làm mà hưởng chỗ tốt tất cả đều bị hắn chiếm. Liền liền đạo duyên ký thác pháp tướng đồ vật đều bị hắn nuốt. Người này tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, ngày sau còn cần cẩn thận một chút, tự tư, tự lợi, loại người này quyết không thể thâm giao, ta bảo vật, há lại là dễ dàng như vậy nuốt. Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sớm tối muốn cho ta phun ra. Đạo duyên ngốc, chẳng biết ngươi dụng tâm hiểm ác, nhưng ta không phải đạo duyên, ngươi đừng nên trách tứ sư huynh. Hắn không biết chút nào, là ta chủ động đem đại xuân thụ nhánh giao cho hắn. Đạo duyên thấp giọng ghé vào Dương Tam Dương trong ngực, cả người tinh thần mênh mông, tựa hồ bị rút khô tinh khí thần. Đạo duyên cũng không phải người ngu, chỉ là có chút không dám tin tưởng, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Nàng tìm cho mình cái mượn cớ, tứ sư huynh chẳng biết chính mình chưa từng ký thác pháp tướng. Thế nhưng là bằng tứ sư huynh đạo hạnh, làm sao sẽ chẳng biết đạo duyên không có ký thác pháp tướng. Dương Tam Dương ôm lấy đạo duyên hai chân, ôm công chúa chuyển đến trên tảng đá. Hai người nhìn phía xa biển mây, hồi lâu không nói, lúc này hắn hết giận, có chỉ là vô tận đau lòng. Cô nương này thực sự là quá ngây thơ. Ta không trách hắn, là ta vận mệnh đã như vậy. Cái kia đại xuân thụ tuy tốt, nhưng lại không xứng với ta pháp tướng. Đây là số trời. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, vuốt ve đạo duyên mái tóc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN